Nếu cô muốn đi thì anh sẽ để cô đi. Hôm nay cô thực sự muốn đi rồi. Cô nói với bản thân rằng dù đau thêm nữa, lâu hơn nữa cũng sẽ có ngày kết thúc. Thật sự sẽ có ngày này ư?